Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366. Ma tổ bảo tàng, cự đại thủ trưởng che khuất bầu trời, cầm đế đô toàn bộ bao trùm. Phổ thông bình dân chẳng những không có e ngại, ngược lại đều một mặt hưng phấn chạm chân trợ uy. Nhìn qua không trung cái kia khủng bố, lệnh người hít thở không thông cự trưởng chậm rãi đánh tới. Nhỏ gầy lão giả mặt lộ vẻ điên cuồng, toàn thân hắn pháp lực phun trào. Tất nhiên uy hiếp không có tác dụng, vậy thì chỉ có một trận chiến. Ngược lại, ma tộc các cường giả cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng tới. Đừng nói chạy trốn, chính là liền lòng phản kháng nghĩ đều không sinh ra tới. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, chút năng lực ấy liền đến tìm phiền toái. Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Chân Vũ Đại Đế một bộ thái độ bề trên nhìn phía dưới. Các ma tộc, khịt mũi coi thường. Từ Hạo Thiên, ngươi không thể giết ta. Ta có một cái liên quan tới ma tổ bí mật trọng đại. Ta dùng nó đến trao đổi tự do của ta. Ngay tại lúc cự trưởng sẽ rơi xuống trong nháy mắt, Bách Lý Viêm lại sắc mặt giữ tợn hô. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, ma tổ bí mật. Bởi vì Bách Lý Viêm tổ tiên là đệ nhất đời ma tổ cận thân thị vệ, là ma tổ tín nhiệm nhất thuộc hạ. Hắn tham dự ma tổ mọi hành động, bao quát ma tổ tất cả bí mật. Nếu như chủ ký sinh đạt được ma tổ bí mật, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đồng thời phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Sao, ma tổ di tích đã vậy còn quá trọng yếu. Chẳng những có hai lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, còn có thể phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Xem ra cái này Bách Lý Viêm không đơn giản. Bách Lý Viêm, ngươi đặc biệt muốn làm gì? Không cho phép ngươi bán ma tổ, ngươi sẽ phải gánh chịu nguyền rủa. Nhỏ gầy lão giả lại sắc mặt biến đổi lớn, quát khàn cả giọng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Từ Hạo Thiên hỏi ngược lại, tâm tình vẫn như cũ bình tĩnh, không hề bị lay động. Nhanh, nhanh để cho hắn dừng lại, ta muốn cùng ngươi bàn điều kiện. Bách Lý Viêm không để ý đến nhỏ gầy lão giả uy hiếp, gấp giọng nói ra, ngươi không có tư cách cùng chấm bàn điều kiện, hoặc là nói ra, hoặc là chết, ta không tin ngươi. Bách Lý Viêm gấp, mắt thấy cự thủ muốn rơi xuống, hắn mồ hôi đã chảy ướt lưng, ngươi nhất định phải tin tưởng. Từ Hạo Thiên mặc dù rất muốn đạt được bí mật này, nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Đây là sách lược, công tâm kế sách. Vậy thì tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Đón lấy, trong này ghi lại đồ vật chính là ma tổ bí mật. Đi qua một trận thiên nhân cuộc chiến, Bách Lý Viêm cuối cùng không có chiến thắng muốn còn sống khát vọng. Cầm một khỏa đen nhánh viên châu quăng cho Từ Hạo Thiên. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ma tổ bí mật. Bởi vì Bách Lý Viêm tổ tiên là đệ nhất đời ma tổ cận thân thị vệ, là ma tổ tín nhiệm nhất thuộc hạ. Hắn tham dự ma tổ mọi hành động, bao quát ma tổ tất cả bí mật. Nếu như chủ ký sinh đạt được ma tổ bí mật, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đồng thời phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, ma tổ bảo tàng. Bởi vì chính đạo thế lực tấn mãnh quật khởi, ma tổ tự biết ma tộc đại thế đã mất, quyết định cầm mình suốt đời tâm đắc bỏ vào một chỗ bí cảnh bên trong, lưu lại chờ ngày sau ma tộc quật khởi lần nữa, thời khắc lại lần nữa thu hồi. Chủ ký sinh nếu như tìm được bí cảnh, đồng thời đạt được đồ vật bên trong, tiếp nhận ma tổ truyền thừa, hệ thống sẽ thăng cấp lần nữa, đồng thời khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội. một lần tiến vào truyền đạo sảnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp nhớ tới, kém chút để cho Từ Hạo Thiên đầu kịp thời. Bất quá sau một khắc, hắn cũng lộ ra vẻ hài lòng tới. Truyền đạo sảnh, có ý tứ, thật sự là chờ mong à. Nhanh, nhanh lên để cho hắn dừng tay. Bách Lý Viêm khàn cả giọng hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.